Siêu Việt Tài Chính, chương 57, nã pháo. Góc truyện audio.com, sáng sớm Thiếu Kiệt đang chạy thể dục thì bị làm phiền bởi điện thoại của Lý Bân. Vì hôm qua Thiếu Kiệt để máy online, nên hắn tưởng Thiếu Kiệt vẫn thức nhưng nhắn tin lại không thấy trả lời. Nên sáng nay hắn dậy thật sớm, gọi điện thoại cho Thiếu Kiệt để báo cáo tình hình. Anh Kiệt, hôm qua để máy suốt em nhắn tin không trả lời. Bài viết của anh lan ra khắp thành phố rồi. Xem ra lần này, hy vọng thắng thằng cha kia rất lớn. Chưa nói trước dù sao thì cũng phải đợi xem phản ứng của giới truyền thông thế nào. Hiện tại đánh trong giới học sinh trước để tăng lượt xem của học sinh sẽ kéo được các bậc phụ huynh, khi các phụ huynh xem xong, lúc đó mới thật sự ngã bài với bọn hắn. Thiếu Kiệt tuy biết là sẽ được nhiều người học sinh quan tâm, như không nghĩ đến. Nhanh chóng lan truyền như thế, chắc cũng một phần là nhờ Thức Phàm. Dặn dò một số thứ với Lý Bân, hắn cúp máy đi bộ về nhà. Hôm nay cũng như mọi ngày, hắn đến trường khá sớm. Dù sao hắn cũng muốn biết tại sao chỉ trong vòng chưa tới 12 giờ đồng hồ mà bài viết ở diễn đàn được lan rộng như thế. Hắn cũng muốn được nghe Lý Bân nói rõ tình huống, tuy hôm qua hắn chỉ đăng bài viết lên một trang diễn đàn công cộng, hôm nay phát hiện ra được diễn đàn trường đăng lại. Mà chính admin viết lên và ghim thẳng lên thông báo quan trọng. Mà hắn biết người nắm quyền admin này lại không ai khác là Minh Long, chuyện này thì không dại gì mà Minh Long lại đưa lên thành bài viết thông báo chính của diễn đàn trường. Thấy Lý Bân cùng Lâm Vũ đang cười nói vui vẻ điều gì đó. Thiếu Kiệt cũng bước tới, nhìn hai đứa hỏi, bài viết đăng lên diễn, đàn trường còn là tài khoản admin của Minh Long là sao? Thấy Thiếu Kiệt hỏi thế, Lý Bân tay chỉ Lâm Vũ miệng thì nói. Cái này anh phải hỏi thằng này, tháng trước không biết nó mò cái gì, rồi gửi lên diễn đàn, một bài viết kèm theo file tải về. Thế là thằng Minh Long nó vào, lại còn tải xuống file đó. Đâu hình như file nó ghi là tuyển tập hình gái xinh hay sao ấy. Nghe Lý Bân nói thế Thiếu Kiệt nhìn Lâm Vũ hỏi, chú IZ54V8 mày tạo keylog loại nào? Cài đặt hay autorun, Lâm Vũ cũng bất ngờ rồi cười cười. Em mày mò trên một trang web nước ngoài, cách tạo cái gì gián điệp theo dõi máy, rồi viết theo mà hình như là loại cài đặt. Mà em cũng không ngờ thằng Minh Long nó ngu vậy, chỉ cần để cái bài viết chương trình bình chọn gái xinh thế giới, thế là nó lại tải về, mà chỉ có 5 người tải trong đó có nó. Nên em biết được mật khẩu với mail, luôn, chưa kể cả mấy cái thông tin hosting gì gì đó, em đổi pass từ từ, chỉ trừ lại mail cho đến tối qua em mới lấy luôn. Hôm qua em lấy bài đăng lại, muốn mọi người chú ý nên lấy luôn tài khoản admin của nó, giờ trong trường ai cũng nghĩ nó làm. Hôm qua Tiểu Vũ đăng bài, sử dụng máy nhà hay là tiệm net. Thiếu Kiệt cũng lo lắng cho Lâm Vũ, tuy nói quyền quản trị bây giờ là của Lâm Vũ, nhưng nếu việc này có cơ quan chức năng can thiệp, việc phát hiện ra IP đăng ký dựa theo hoạt động lịch sử trên máy chủ cũng truy ra được người đăng bài, vì thế hôm qua Thiếu Kiệt hắn cũng làm một bước thay đổi IP mạng nhà mình thành của nước ngoài và thay đổi cả cổng vào của bot. Hôm qua chơi cùng mọi người ngoài net nên đăng bài viết ngoài net luôn. Ủa mà sao anh Kiệt lại hỏi điều này? Không có gì, chỉ là anh thắc mắc thôi. Được rồi Lâm Vũ, sau giờ học hôm nay em gặp anh một chút rảnh thì đi theo về nhà anh. Vừa nói dứt câu, loa của trường lại phát lên tiếng nói. Mời em Lý Bân phòng giáo viên có việc cần. Xin nhắc lại, mời em Lý Bân lên phòng giáo viên có việc cần. Hai người Thiếu Kiệt cùng Lâm Vũ cũng nhìn Lý Bân. Cái để ta có làm gì mà lên phòng giáo viên? Lý Bân cũng giật mình, mấy hôm nay, hắn không làm gì liên quan nổi trội, lại bị mới lên phòng giáo viên một cách vô cớ. Thiếu Kiệt im lặng một chút rồi nói, lên đó xem sao, nếu không ổn về báo lại, chứ ở đây đoán cũng như không, mày hy sinh vì việc lớn đi. Lý Bân cũng lẩm bẩm đi lên phòng giáo viên, dù gì nếu hắn không lên cũng không được, nhiều khi mấy người hồ hưng với Tử Phong, lại lấy cớ đó mà ghép tội hắn. Trở lại lớp giờ học từ từ trôi đi, Thiếu Kiệt ngày càng lo lắng, hắn biết Lý Bân sẽ ổn dù sao. Đây vẫn là trường học nhưng một mình hắn, trong tình trạng chiến tranh như thế này, dễ dẫn đến sai lầm. Thời gian hai tiết học dần hết, khi tiếng chuông báo giữa giờ vừa mới vang lên, Thiếu Kiệt rời khỏi lớp tìm tới Lâm Vũ. Thì nghe loa trường lại vang lên, các em học sinh vui lòng chú ý trường muốn thông báo một việc. Nghe được lời từ loa phát ra, không ai khác là Tử Phong, hắn trở lại lần này chắc chắn có chuyện với Lý Bân, nên Thiếu Kiệt nói Lâm Vũ. Tập trung anh em, Lý Bân có chuyện rồi. Nghe thế Lâm Vũ cũng chạy đi, bản thân Thiếu Kiệt thấy xem ra Tử Phong, không chịu nổi, muốn đánh rồi. Vì nếu thông báo đầu giờ có lẽ mọi người sẽ để chú ý hơn, còn hiện tại là giờ giải lao. Mà chiếm dụng giờ giải lao để thông báo thì thật sự làm học sinh không thích. Thầy xin tuyên bố, em Lý Bân lớp A7 vi phạm nội quy trường học sử. dụng tài khoản diễn đàn, loan truyền thông tin thất thiệt gây thiệt hại uy tín nhà trường, cũng như làm ảnh hưởng tâm trạng của các bạn học cùng lớp. Nên quyết định của hiệu trưởng là kỷ luật thôi học, với học sinh Lý Bân, được phép chấp hành từ ngay lúc này. Từ Phong vừa dứt lời, vì hắn đứng cầm mic ngay dưới sân trường, gần phòng giáo viên. Thiếu Kiệt thấy một học sinh đang cầm túi nước ngọt chụp lấy ném về Từ Phong. Mà thường các túi nước như thế này, được căng tin bán ra thường là không cột lại miệng túi, nên một vòng nước từ từ đổ ập vào người Từ Phong. Bị bất ngờ bởi túi nước ngọt, không kịp tránh nên Từ Phong nhận ngay một trận nước và đá lên người, hắn tức giận sôi máu. Nhìn Thiếu Kiệt giống lên, mày dám làm như vậy với tao. Phản ứng của những người nhóm Thiếu Kiệt không chậm, sau khi lời của Từ Phong được phát lên, toàn bộ mọi người trong nhóm đã tập hợp lại gần đông đủ. Sao lại không dám, ông nên nhớ Thiếu Kiệt này chuyện gì không dám làm, Lý Bân đâu, không phải cứ có hiệu trưởng chống lưng muốn làm gì thì làm. Lúc này Hồ Hưng mới đứng ra thái độ khá bực tức nói. Em kia, ai cho em làm vậy với giáo viên, em có biết tội em như thế là có thể kỷ luật không? Em nên nhớ em là học sinh, không có quyền biết việc của nhà trường, cũng như ý kiến quyết định của tôi. Thiếu Kiệt lúc này mới nói nhỏ với Lâm Vũ, nói thằng nào có điện thoại quay lén phim lại. Anh yên tâm, điện thoại em quay phim được hơn 30 phút để em. Thiếu Kiệt lúc này mới nhìn vào Hồ Hưng, và Từ Phong nói. Tôi tự hỏi, một giáo viên thua cá cược còn không dám nhận thua, một hiệu trưởng tốt nghiệp chỉ mới tốt nghiệp cao đẳng. Ông không có quyền nói với. Tôi, ông nên nhớ bằng học cao đẳng của ông chỉ có thể làm giáo viên hoặc cao lắm trường cấp 1. Còn đây là phổ thông, ông nên biết rõ ràng đây là phổ thông. Nên bản thân tư cách của ông có vấn đề, tự ra quyết định không qua trình tự. Hội đồng kỷ luật phải có giáo viên dạy học sinh đó trong khối. Mà ông không thông qua giáo viên, muốn kỷ luật học sinh chỉ dựa vào hai người. Quyết định này không thể thực hiện. Chẳng khác nào sau này, học sinh cứ muốn kỷ luật không cần lý do, chỉ cần hai người đồng ý là được hay sao? Đúng rồi, việc này sao được, phản đối quá không công bằng, nhiều điều mờ ám hiệu trưởng không học thức. Đám người tập trung đến, không để cho Hồ Hưng và Từ Phong nói được gì, càng làm lớn lên, lúc đầu có một số học sinh không chú ý, nhưng từ từ học sinh tập trung ngày càng đông. Ai cũng nghe rõ từng lời của Thiếu Kiệt lại bất bình vì chuyện Tần Tiến bị điều đi không lý do. Giờ lại biết rõ Hồ Hưng, không có đủ bằng cấp dạy học lại càng tức giận. Chuyện này là của nhà trường giải quyết, các em không cần quan tâm giải tán ngay. Từ Phong thấy tình hình không ổn, cầm mic lên đuổi mọi học sinh đi nhưng hắn không ngờ. Chính hành động của hắn lại làm cho mọi người thêm phẫn nộ. Bây giờ Thiếu Kiệt cũng cười nói lớn, xin phép tôi nói thẳng, đúng là việc nhà trường, nhưng không bằng không chứng, mà đòi kết tội người khác, ông có thấy quá phi lý. Chưa kể ngay cả giờ giải lao của học sinh ông cũng chiếm dụng để mà thông báo thì việc gì ông không làm được. Ông nói Lý Bân, sử dụng tài khoản diễn đàn tung tin đồn, vậy hỏi mọi người một câu, tài khoản đăng bài ở diễn đàn có phải admin quản trị không? Mọi người bên dưới cũng đồng thanh hô lên, phải, của người quản trị web, hôm qua mới đăng lên, vậy mình hỏi một câu tài khoản đó có ai biết của người nào sử dụng? Một số cánh tay giơ lên, lạ mặt có quen mặt cũng có. Nhưng Thiếu Kiệt lại đi chọn một học sinh không liên quan gì tới mình và mọi người. À, mời bạn gái đang giơ tay kia kìa, nói cho mọi người biết là tài khoản ấy của ai thế? Một nữ sinh đứng trong nhóm thấy Thiếu Kiệt chỉ về phía mình hỏi cũng e thẹn. Nhưng trước ánh mắt của mọi người cô cũng can đảm nói ra. Tài khoản đó của Minh Long lớp A12, trên thông tin hắn có ghi cả tên họ của admin, mấy lần mình vào xem đều thấy được, hiện tại vẫn như thế, sao lại là Lý Bân lớp A7 được? Cách chương.